Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, chương 13, kiểm tra thi thể 1. Ngày 21 tháng 8, Chủ nhật, 14 giờ 46, phòng nghiệm thi, băng lãnh ánh đèn chiếu vào trên bàn giải phẫu tuổi trẻ nữ thi. Mộ Dung Vũ Xuyên hai tay đút túi, đứng tại trước bàn giải phẫu. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, nằm ở trước mặt mình thi thể là Trần Mộng Giao. Hắn chỉ là kinh ngạc, trong lòng cũng không cảm thấy bi thương, bởi vì hắn nguyên bản là bạc tình bạc nghĩa người, chỉ là cô gái này có chút không giống nhau lắm. Hắn nói không nên lời trong nội tâm có một loại như thế nào cảm thụ. Hôm qua, ngay tại hôm qua lúc này, hắn khám phá hung thủ ý đồ, xông vào bịt kín gác chuông bên trong, đem thoi thóp nữ hài từ trên thập tự giá cứu. Hôm qua, cũng ngay lúc này, các bác sĩ đem hết toàn lực, tại sấp xỉ vô vọng tình huống dưới, đem nữ hài từ tử thần trong tay kéo trở về. Nhưng mà, 24 giờ về sau, bởi vì một viên đạn, một cái sơ sẩy, liền để một cái tươi sống sinh mệnh biến thành thi thể lạnh băng. Liền để hết thảy cố gắng biến thành phí công. Kết thúc một cái sinh mệnh so cứu vãn một cái sinh mệnh muốn dễ dàng hơn nhiều. Minako nhìn thấy muốn bị kiểm tra thi thể nữ thì lại nôn. Nàng nguyên lai tưởng rằng mình trải qua khoảng thời gian này tôi luyện đã rất kiên cường. Chỉ là nàng phạm vào cùng Mộ Dung Vũ Xuyên đồng dạng sai lầm. Nàng không nghĩ tới chết là Trần Mộng Giao. Nhưng là tại kiểm tra thi thể trước khi bắt đầu, hai cái khách không mời mà đến ngoài ý muốn đi vào phòng giải phẫu là Võ Biêu cùng Kiều Khải. Võ Biêu gọn gàng dứt khoát đối Mộ Dung Vũ Xuyên tuyên bố: Lục Tiểu Đường bởi vì công việc thất trách đã bị tạm thời cách chức tỉnh lại. Nghe được tin tức này, Mộ Dung Vũ Xuyên không có phản ứng gì, chỉ là nhẹ hẹp hỏi: Như vậy vụ án này tiếp xuống từ người nào chịu trách nhiệm đâu? Ta, Võ Biêu nói, hắn vừa chỉ Kiều Khải. Còn có hắn, Mộ Dung Vũ Xuyên khinh thường cười cười, chuyển hướng Kiều Khải, mang theo giọng mỉa mai nói. Vậy liền chúc mừng Kiều Đại Pháp Y, nhất định phải cho Võ Biêu Đại đội trưởng tranh khẩu khí a, để cho ta cùng Tiểu Lục cũng tâm phục khẩu phục. Ta liền không cho ngươi bày rượu chúc mừng. Hắn nhìn thoáng qua Minako, ngươi đây, lưu lại vẫn là theo ta đi. Minako quay đầu nhìn Kiều Khải, nhỏ giọng nói, ta vẫn là lưu lại giúp Kiều lão sư đi. Tùy hiện, Mộ Dung Vũ Xuyên hướng Kiều Khải khoát tay. Như vậy, thi thể cùng Minako đều nhờ ngươi. Bái bai, hắn ưỡn ngực chồng bụng. Cố ý nghênh ngang từ Võ Biêu trước mặt đi qua, nhưng còn chưa đi tới cửa, lại bị Kiều Khải gọi lại. Chờ một chút, làm gì a? Mộ Dung Vũ Xuyên cố ý uể oải trả lời. Ta nhìn thi thể giám định vẫn là từ ngươi phụ trách tương đối phù hợp. Kiều Khải nói, câu nói này nói ra không chỉ có Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình. Võ Biêu càng giật mình. Hắn quặm mặt lại trừng mắt Kiều Khải. Kiều bác sĩ ngươi đây là ý gì? Kiều Khải giải thích, Mộ Dung Vũ Xuyên trước đó một mực phối hợp Lục Tiểu Đường. Hắn đối vụ án này hiểu rõ so ta nhiều, lại có năng lực, từ hắn tiếp tục tham dự bản án tương đối thích hợp. Ngươi chẳng lẽ đối với mình cứ như vậy không? Có lòng tin sao? Võ Biêu nói rất chói tai. Kiều Khải hàm dưỡng tốt để cho người ta tắc lưỡi. Hắn sắc mặt bình tĩnh, đem trên sông mũi kính mắt phù chính. Nếu như ta thật đối với mình không có lòng tin, ta càng sẽ không đem cơ hội này tặng cho Mộ Dung Vũ Xuyên. Võ Biêu nhất thời không có minh bạch Kiều Khải ý tứ trong lời nói. Kiều Khải mỉm cười, nói, tống giai vụ án kia báo cáo ta còn không có viết xong. Ta trước tiên cần phải đi chỉnh lý xong, lại cho đội trưởng ngươi xem một chút. Vậy được rồi, Võ Biêu mặc dù bất mãn, vẫn đồng ý,